Truyện cổ tích Việt Nam. Nồi cháo thần kỳ. Ngày xưa ngày xưa, có hai chị em gái tên là Jane và Ella. Jane là chị và rất thông minh, nhưng nàng ta rất kiêu kỳ về trí thông minh của mình. Nàng ta tự nghĩ rằng mình là người thông minh nhất và luôn lên mặt với mọi người trong thị trấn. Người em gái Ella là một cô gái tốt bụng và luôn ngọt ngào với tất cả mọi người, nhưng cho dù đáng yêu, nàng lại rất đản trí. Cả hai chị em chưa bao giờ để tâm đến việc sửa đổi tính cách của mình, và do vậy họ luôn có những điều khác biệt. Jane và Ella rất nghèo khổ. Cả hai phải chịu đói bụng hàng đêm và thấy may mắn nếu họ có chút bánh mì và phô mát để ăn. Một ngày nọ, Ella ngồi bên chiếc bàn nhìn ra bầu trời, thì đột nhiên bụng của nàng sôi lên sùng sục. Ôi, mình thấy đói quá. Mình đã không được ăn uống đàng hoàng trong nhiều ngày, và thậm chí đến giờ cũng chẳng có chút gì để ăn. Có lẽ nếu ra ngoài đi dạo thì mình sẽ quên đi cơn đói. Vậy là nàng bước vào rừng đi dạo, chẳng mang theo gì ngoài một bình nước. Nàng đi mãi và chẳng bao lâu, nàng phải dừng lại nghỉ chân vì quá mệt mỏi. Mình mệt quá rồi, và rất khát nữa. Mình nên uống một chút nước. Nhưng khi nàng sắp uống nước, thì một bà lão xuất hiện trước mặt nàng. Bà mặc chiếc áo choàng tối màu và trông đáng sợ tới nỗi Ella định chạy trốn ra xa. Cô gái, còn có thể cho ta xin một chút nước không? Ôi, ta rất khát và không có gì để uống trong 2 ngày rồi. Bà lão ho rất nhiều. Cho dù nhìn bà rất đáng sợ, Ella thấy bà lại rất đáng thương, và trái tim nhân hậu của nàng đã mở lối. Dạ được, nước đây ạ, bà có thể uống bao nhiêu tùy thích. Cháu mong rằng chỗ nước này đủ cho bà uống. Ôi, con thật là tốt bụng, cảm ơn con rất nhiều. Hãy để ta đền ơn lòng tốt của con nha. Sau một ánh chớp, bà lão biến thành một cô phù thủy xinh đẹp. Ella quá đỗi ngạc nhiên trước những gì nàng thấy. Wow! Giờ thì hãy nói cho ta biết điều ước của con, và ta sẽ thực hiện nó. Vậy là Ella kể lại cho cô phù thủy biết rằng hai chị em nàng nghèo tới mức nào, và họ đã phải chịu đói trong nhiều ngày ra sao. Ta biết rồi. Rất tốt. Khi con trở về nhà, con sẽ thấy một chiếc nồi nằm trên bàn. Đó là một chiếc nồi thần kỳ. Thần kỳ sao? Đúng vậy, một chiếc nồi thần kỳ. Để sử dụng nó, con cần hát lên: nấu ăn nào, nồi nhỏ, hãy nấu ăn nào, và nó sẽ nấu cho con bao nhiêu là con tùy thích. Như vậy con và chị gái sẽ không bao giờ bị đói nữa. Và khi con đã ăn đủ và thỏa mãn, hãy nói: ngừng lại, nồi nhỏ ơi, ngừng lại, thì nó sẽ ngừng nấu cháo. Thật là tuyệt vời, con sẽ về nhà ngay bây giờ đi. Chờ chút, trước khi con đi, ta phải nói với con điều cuối cùng này. Để giữ được chiếc nồi thần mãi mãi, con phải xứng đáng với nó. Nếu con không làm gì để xứng đáng với nó sẽ biến mất khỏi cuộc sống của con, và cả hai sẽ lại đói bụng. Hãy nhớ những lời này, không thì con sẽ rơi vào nhiều khó khăn đó. Con sẽ ghi nhớ, cảm tạ người rất nhiều, cô phù thủy tốt bụng, con sẽ về nhà ngay đây. Hãy ăn thật ngon miệng nhé, Ella. Chờ chút ạ, làm sao mà người biết tên con vậy? Nhưng cô phù thủy đã biến mất và không thấy tăm hơi ở đâu. Chẳng mấy chốc Ella đã trở về nhà và tìm thấy chiếc nồi trên bàn như lời cô phù thủy nói. Jane đang đứng gần đó và tức giận nhìn chằm chằm vào nó. Ella, em mang chiếc nồi này về đó à? Đúng vậy, em không tuyệt vời hay sao? Tuyệt vời? Có gì mà tuyệt vời? Khi em tìm cách cho thức ăn vào chiếc nồi để nấu cơ chứ. Jane này, chị sẽ rất vui khi biết đây là một chiếc nồi thần kỳ. Nó sẽ nấu ăn cho chúng ta mãi mãi đấy. Cô em gái đáng thương của tôi, vì chúng ta thiếu thức ăn đã lâu nên chị thấy dạ dày của chúng ta cũng co hẹp lại rồi. Nhưng dường như não của em còn teo nhiều hơn nữa. Em sẽ chứng minh cho chị thấy. Ella nhìn vào chiếc nồi và nói: Nấu ăn nào, nồi nhỏ. Ngay khi Ella dứt câu thần chú, chiếc nồi bắt đầu sủi bọt và tự nấu cháo nóng ở bên trong nồi. Jen vô cùng kinh ngạc, còn Ella vui sướng nhìn lên. Ngay lập tức, cháo đã được nấu xong và mùi thơm tràn ngập căn phòng khiến cả hai cô gái cảm thấy đói bụng hơn bao giờ hết. Cả hai cùng nếm thử cháo và đó thực sự là món cháo ngon nhất mà họ đã từng ăn. Chỉ là mỗi ngày, hai cô gái ăn cháo cho đến khi no căng và không bao giờ bị đói nữa. Họ chưa bao giờ thấy ngán món cháo vì nó cực kỳ ngon miệng. Nhưng một ngày nọ, Ella quyết định ra ngoài lần nữa. Mình phải nhớ nói với chị Jen chấm dứt câu thần chú trước khi mình đi mới được. Ồ, nhưng câu thần chú như thế nào nhỉ? Có việc gì vậy? Tại sao em lại nhìn chị chằm chằm như vậy? Ôi, có điều gì đó quan trọng mà em cần phải nói với chị. Điều gì đó quan trọng ư? Em thì có điều gì quan trọng mà nói với chị được cơ chứ? Chị thật là xấu mà. Được rồi, em sẽ không nói với chị gì hết. Chị cá là em đã quên điều em muốn nói với chị rồi. Em không có quên. Em đi đây. Nhưng khi nàng rời đi, nàng lại nhớ ra câu thần chú. Ôi, mình nhớ ra rồi. Mà cũng không quan trọng lắm, vì chị ấy đã ăn sáng. Mình chắc là chị ấy sẽ không thấy đói đâu. Nhưng chỉ một lúc sau, Jen bắt đầu thấy đói bụng. Mình cảm thấy muốn ăn món cháo ngon lành đó. Ella không ở đây, nên mình phải tự ăn hết vậy. Nàng đi đến bên chiếc nồi, vui vẻ vỗ tay và hân hoan đọc câu thần chú. Nấu ăn nào, nồi nhỏ, hãy nấu ăn nào. Chỉ một thoáng sau, chiếc nồi đã nấu món cháo mà Jen yêu thích. Nàng hít hà hương vị nồi cháo và ngay khi nó vừa nấu xong, nàng ăn hết sạch. À, thật là ngon quá đi mất. À, mình đã no rồi. Ồ, mình nên bảo chiếc nồi ngưng nấu cháo mới được. Câu thần chú là gì nhỉ? Ngừng nấu đi nào, nồi ơi. Nhưng đó không phải là câu thần chú chính xác. Ella chưa bao giờ nói với Jen câu thần chú khiến chiếc nồi ngừng lại. Ôi không, mình phải làm gì bây giờ? Đủ rồi đó, không cần nấu thêm cháo nữa đâu. Ngừng lại đi, nồi cháo ngốc nghếch này. Cho dù nàng hét to đến thế nào, chiếc nồi vẫn sôi sục sục và nấu thêm rất nhiều cháo. Jen đáng thương cứ mãi hét lên với nồi cháo nhưng không có tác dụng. Sau một hồi thì Ella trở về nhà. Mình chắc là không có việc gì tồi tệ xảy ra đâu. Việc quên mất chỉ một câu thần chú ngốc nghếch thì có hại gì cơ chứ? Ôi, cái gì đang tràn ra cửa sổ vậy? Mình còn ngửi thấy cả mùi cháo nữa. Ella đến bên cửa sổ nhìn vào và nàng thấy một cảnh tượng kinh ngạc trước mắt. Cả ngôi nhà tràn ngập những cháo ngon lành, những chiếc bình hoa và ghế ngồi như bơi trong đó. Ôi, thật là thảm hại mà. Mà chị Jane đâu rồi? Rồi nàng nhìn thấy Jane đang đứng trên chiếc bàn và nó sắp dần dần chìm vào vũng cháo đang sôi. À, ôi, mình phải làm gì đây? Tại sao Ella vẫn chưa về nhà? Jane, em ở đây nè, điều gì xảy ra vậy? Ella, ôi em gái yêu quý của chị, hãy giải câu thần chú và ngăn cái nồi tồi tệ này nấu thêm cháo đi. Ngừng lại, nồi nhỏ ơi, ngừng lại. Cuối cùng, chiếc nồi thần kỳ ngừng sôi. Món cháo cũng ngừng tràn ra ngoài, còn Jane và Ella thì thở phào nhẹ nhõm. Ơn trời, cuối cùng thì cũng xong, nhưng cả ngôi nhà vẫn như một mớ bồng bông. Em xin lỗi vì đã quên không nói cho chị câu thần chú. Tất cả là lỗi của em. Không đâu, chị cũng có lỗi mà. Chị cũng nên hỏi và nghe lời em nói chứ. Chị đã quá kiêu căng và xấu tính với em. Nhưng chúng ta làm gì bây giờ chị Jen? Cả nhà chúng ta ngập trong món cháo, phải mất hàng ngày trời để lau dọn đấy. Jen suy nghĩ một lúc rồi nói: có rất nhiều người nghèo trong thị trấn này. Tại sao chúng ta không chỉ bớt cháo cho họ đi chứ? Ôi, đúng vậy. Em cá là có rất nhiều người đang đói. Họ sẽ thích món cháo còn nóng hổi này. Vậy là Ella ra khỏi nhà để mang cháo đến cho những người nghèo sống trên đường phố. Mọi người ơi, chúng cháu có món cháo ngon lành mang đến cho mọi người đây. Cháu chắc rằng mọi người sẽ thích món cháo này. Xin hãy mang bát và thìa đến để thưởng thức nha. Vậy là mọi người đến nhà nàng với đôi mắt sáng rỡ. Jen cho cháo vào bát, còn ở trong nhà, Ella mang đến cho mọi người. Họ ăn cháo thật ngon lành. Cảm ơn các cháu Ella và Jane, ta đã không ăn gì trong suốt 5 ngày trời rồi. Chúng ta cảm ơn cả hai cháu. Chẳng mấy chốc căn nhà đã trống rỗng, chẳng còn chút cháo nào nữa. Jane trèo qua cửa sổ và đứng bên cạnh Ella. Ella và Jane cảm thấy rất hạnh phúc khi thấy khuôn mặt thỏa mãn và nụ cười rạng rỡ của mọi người. Ella, thật là hạnh phúc khi quan tâm hơn đến những người khác nữa em à. Em biết mà, chúng ta đã có bao nhiêu là cháo để ăn trong bao nhiêu ngày trời, nhưng chúng ta chưa bao giờ chia sẻ cho ai hết. Vậy thì hãy chia sẻ món cháo cho những người nghèo khó. Hãy mời họ ăn hàng ngày, để họ không bao giờ phải chịu đói nữa. Vậy là mỗi ngày Jane và Ella lại đi ra ngoài phố và đến nhà những người nghèo để mang món cháo ngon lành nóng hổi đến cho họ. Điều này diễn ra trong một thời gian dài, cho tới một ngày một lão ăn xin đến bên họ. Ông mặc bộ quần áo rách rưới. Ella và Jane nhìn thấy ông khi ông tiến về phía họ. Ai con yêu quý, các con có thể cho ta chiếc nồi nấu món cháo đó được không? Ta đi từ xa tới đây và các cháu của ta đang nằm ốm. Ta không có gì để cho chúng ăn hết. Ta có thể mang chiếc nồi về nhà được không? Chúng ta phải làm gì đây chị Jane? Nếu như ông lão mang chiếc nồi đi thì chúng ta sẽ lại phải chịu đói. Không sao đâu, chúng ta đủ no rồi. Lũ trẻ đang ở trong hoàn cảnh tệ hơn nếu như chúng không có gì để ăn cả. Vậy là Jane quay lại với ông lão ăn mày và mỉm cười. Thưa ông có thể mang chiếc nồi này về cho các cháu của mình và nấu cho bọn trẻ ăn thật no. Cháu mong là bọn trẻ sẽ khỏe hơn. Ngay lập tức, ông lão ăn mày biến thành cô phù thủy. Ơi, cô phù thủy cho ta nồi cháo này. Ta rất ấn tượng với cả hai cháu. Con đã học được cách quan tâm và lo cho người khác trước khi nghĩ về chính bản thân mình. Con cũng giúp đỡ những người nghèo đói trong thị trấn này nữa. Vậy có nghĩa là... Đúng vậy, điều đó có nghĩa là các con có thể giữ lại nồi cháo thần. Cả hai con đều xứng đáng. Vậy là chúng ta sẽ có món cháo ngon lành cho mỗi ngày rồi. Thậm chí sau đó, hàng ngày Ella và Jane vẫn tiếp tục cung cấp món cháo cho những người nghèo khó. Họ thích ngắm nhìn những nụ cười sung sướng trên khuôn mặt của mọi người. Và điều đó cũng khiến hai cô gái cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.